Hoa khôi mộng la phù mộng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Đồng Liêu đại nhân liền lấy ra rất nhiều vàng bạc châu báu. Sau đó nói với cô gái, muốn giải quyết chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần kỹ nữ kia chưa từng tồn tại, vậy thì vết nhơ trên người đại nhân rất dễ dàng được tẩy sạch. Đồng Liêu đại nhân hứa với cô gái, chỉ cần cô bằng lòng ra tay giúp đại nhân, sau này ngài ấy nhất định sẽ chăm sóc chu đáo gia đình người thân của cô, giúp người thân của cô thoát khỏi tiện tịch, trở thành lương tịch, không cần đời đời kiếp kiếp làm nô làm tì. Thậm chí cả kim ngọc các này, ngài ấy cũng sẽ giúp cô bảo vệ. Ý ngài là gì? Cô gái cảnh giác hỏi một câu. Đồng Liêu đại nhân liền cười, thản nhiên nói với cô gái, hy vọng cô có thể tự sát để bảo vệ danh tiếng của đại nhân trên triều đình. Nếu cô bằng lòng chết, ngài ấy nhất định cam đoan với cô, những chuyện đã hứa nhất định sẽ làm được toàn bộ. Không chỉ như thế, đến lúc đó ngài ấy còn sẽ nghĩ cách tâu lên triều đình, ban cho cô danh hiệu liệt nữ, thành toàn danh tiết của cô lúc sống và sau khi chết, không để người ta khinh thường và nhục mạ nữa. Cô gái tức giận, quay đầu muốn đi, nhưng lại bị Đồng Liêu đại nhân không kiên nhẫn gọi lại. Ngài ấy cảnh cáo cô, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngài ấy chọn một biện pháp vẹn cả đôi đường như vậy, là đã nể mặt cô lắm rồi. Một khi đối thủ của đại nhân lần theo manh mối điều tra ra, vậy thì sẽ không dễ nói chuyện như ngài ấy đâu. Đại nhân có công danh tước lộc, không dễ động vào, nhưng chẳng lẽ bọn họ còn không động được vào một nữ tử tiện tịch nhỏ bé hay sao? Đến lúc đó bắt cô vào ngục tra tấn thẩm vấn, dùng đủ loại hình phạt lên người cô, nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết, là muốn một cái CHT đẹp đẽ, hay là chọn sống không bằng chết? Đồng Liêu đại nhân để cô gái suy nghĩ cho kỹ. Nói xong những lời này, Đồng Liêu đại nhân liền phẫn nộ phất tay áo bỏ đi. Biết được chuyện cãi vã, Tú bà vội vàng đến phòng cô gái. Cô gái ngồi trên mặt đất, vừa khóc vừa hỏi tôi đang trôi nổi trong hư không? Hoặc là đang hỏi Tú bà vừa xông vào. Cô nói, rõ ràng là vị đại nhân kia tự mình hành vi không đúng đắn, phạm lỗi, tại sao lại muốn cô, một nữ tử nhỏ bé, gánh chịu tất cả những điều này? 21. Mặc dù vị đại nhân kia muốn cô gái CHT để bảo vệ danh tiếng của đại nhân, nhưng Tú bà cũng không đồng ý. Dù sao ai lại đem một cây hái ra tiền tốt như vậy, dễ dàng đưa cho người khác chứ? Vì vậy, Tú bà lần đầu tiên đứng về phía cô gái. Khoảng thời gian đó, Kim Ngọc Các gặp rất nhiều chuyện, không phải người của quan phủ đến điều tra, thì là đám du côn lưu manh đến gây sự, thậm chí còn có cả trộm đêm, mò vào phòng cô gái, muốn lấy mạng cô. Lúc tôi giơ tay nhéo một luồng gió, đoạt lấy con đê, a, o trong tay tên trộm, cô gái cuối cùng cũng gục xuống khóc lớn, cô ấy liên tục hỏi tôi, rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tôi nghĩ hồi lâu, quyết định dùng lời nói trước đây của cô ấy để trả lời cô ấy. Tôi nói, có lẽ là do chính cô không muốn phản kháng. Cút em, ẹ mày đi. Cô gái lại chửi tục một câu, nhưng tôi đã quen rồi. Bình thường lúc cô ấy nổi giận và mắng người, tôi đều không để ý. Tiếng động trong phòng rất nhanh đã kinh động đến Tú bà. Bà ta vội vàng chạy đến, nhưng lại nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong phòng. Tú bà không hỏi kỹ, chỉ đơn giản an ủi cô gái vài câu, rồi rời đi. Mấy ngày tiếp theo Tú bà trở nên bận rộn. Cô gái nhờ người đi dò la mới biết, khoảng thời gian này Tú bà đang khắp nơi tìm người môi giới, muốn mua thêm mấy cô gái xinh đẹp mới. Cô gái nói, cô luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tôi không trả lời cô ấy, bởi vì chưa đầy 2 ngày, cô gái đã hiểu ra, Đêm hôm đó, Tú bà bưng đến một bát canh, nói là cô gái những ngày này lo lắng sợ hãi vất vả quá, nên tự mình hầm canh cho cô gái bồi bổ. Tú bà chưa bao giờ đối xử tốt với cô như vậy, nên cô gái cẩn thận, chỉ nếm thử một ngụm, rồi đuổi Tú bà đi đổ canh. Nhưng không bao lâu, một trận choáng váng ập đến. Không lâu sau, cô gái liền mơ màng ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc đêm khuya thanh vắng, Tú bà đẩy cửa phòng cô gái ra. Phía sau đi theo mấy tên tiểu tư, một tên treo lụa trắng lên xà nhà, hai tên khác thì khiêng người, ôm người, muốn treo cô gái lên. Cô gái bị đánh thức, Tú bà bên cạnh vẫn còn đang lải nhải. Bà ta nói bà ta không phải là không muốn bảo vệ cô gái, nhưng ai bảo cô đắc tội với đại quan trong triều chứ. Ban đầu bà ta cũng muốn phản kháng một chút, nhưng mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà ta cũng thật sự không có cách nào. Thật sự là bảo vệ cô gái một người thì phải đánh đổi cả Kim Ngọc Các. Việc buôn bán này thật sự không có lời, cho nên chỉ có thể oan uổng cô gái một chút. Cách chương.